Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhìn ngay người. Anh nhanh ăn cháo đi. Bị hắn nhìn chăm chú khiến nàng rất thẹn thùng. Lê Hữu Trinh vội vàng làm ra nét mặt đàn bà chanh chua. Dụng tâm của nàng khiến hắn thật sự rất cảm động. Nhưng là nhìn chén cháo với nguyên liệu phong phú lại còn mặn nữa, làm cho Lâu Dịch ghét xoay mặt. Mặc dù chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng Lê Hữu Trinh thế nhưng đã nhìn ra. Sao? Chị tôi nấu cháo hương vị thanh đạm. Nàng hếch mày lên, hai tay chống nạnh, ngư điệu lại ẩn chứa lấy uy hiếp. Dù sao anh bây giờ ốm, khẩu vị không tốt, mặn hay không mặn đối với anh có cái gì khác nhau? Lâu Dịch nhíu mày nhìn nàng, có chút thái độ lớn lối, nhấn nại mở miệng ăn vài miếng rồi liền đem chén đẩy ra. Không có mùi vị gì. Người nam nhân này đã sinh bệnh lại liền thoái hóa thành đứa nhỏ. Lê Hữu Trinh vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng cố ý làm ra vẻ mặt cứng rắn, xấu hổ bức bách hắn. Anh chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất là ngoan ngoãn ăn hết ba cháo này, sau đó lên trên lầu đi ngủ một giấc, ngày mai tinh thần sẽ sảng khoái có thể đi làm. Con đường thứ hai chính là tùy anh ăn hay không, nhưng trên báo ngày mai trang nhất sẽ xuất hiện tin tức giám đốc Lâu bị thị nữ quản gia có hành vi man dợ. Nàng rung đùi đắc ý, còn toàn miệng bịa ra một câu mà tạp chí Lá Cải hàng ngày đưa tin lấy làm tiêu đề giật gân, làm cho Lâu Dịch không khỏi hoài nghi nàng là đang làm việc nhà hắn hay là phóng viên săn tin. Hắn không nói lời nào, trừng mắt với nàng, mà Lê Hiểu Trinh mặc dù bị hắn nhiệt tình nhìn đến đỏ mặt, lại cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Giảng có hồi lâu, mắt thấy cháu đang nguội, Lê Hiểu Trinh nhịn nóng lòng mở miệng khuyên hắn. Lâu Dịch nhăn mày, tựa hồ bị nàng nói những lời này đả động, rồi lại bưng chén cháo mặn kia ăn. Cứ như vậy, nàng thành công bức Lâu Dịch nuốt hết tất cả cháo. Nhưng mà vẫn không hiểu thái độ của hắn, vì sao lại đột nhiên yếu thế, nghe lời, nguyện ý phối hợp. Nàng dọn dẹp gọn gàng mặt bàn như một bà già lẩm bẩm cao nhau. Anh nhanh lên đi, đi lên đầu nghỉ ngơi. Đến giờ ăn cơm tối tôi sẽ gọi anh rời giường. Tôi là bệnh nhân không phải là heo. Lâu Dịch cũng không hiểu sao tâm tình thật tốt lại có hứng cùng nàng nói giỡn. Lê Hữu Trinh chau chau mày, không nhận thua trả lời một câu. Anh cần tôi đỡ anh đi lên không? Hắn không chút để ý cười cười, sùng hái sờ sờ đầu của nàng, làm rối tóc của nàng, ôm chăn cùng cối lên đầu nghỉ ngơi. Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng sờ lên nơi tay hắn mơn, khuôn mặt đỏ hồng thành một mảng. Sáng sớm hôm sau trên bàn ăn, sự kiện lại tương tự lần nữa tái diễn. Tại sao lại là cái này? Lâu Dịch khẩu khí rất không tốt hỏi. Hắn nhìn chằm chằm bát cháo loãng trên bàn. Mặc dù Lê Hiểu Trinh hảo tâm có phối hợp thêm vài món ăn, nhưng hơn phần nửa là canh có rau xanh, ít thịt băm, trứng chưng, toàn món ăn thanh đạm. Người bị bệnh, khẩu vị đều sẽ không tốt, không thể ăn được đồ có dầu mỡ. Như vậy, món ăn thanh đạm chẳng những có thể giúp ta có thể cảm giác muốn ăn, mà cũng tương đối dễ dàng tiêu hóa, đối với khôi phục thể lực là rất tốt. Lê Hiểu Trinh đứng ở một bên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Nàng như thế nào lại không biết, nhưng thứ này cơ hồ không có gia vị đối với hắn mà nói, căn bản so với thuốc còn càng khó nuốt hơn. Nhưng là vì quan hệ đến sức khỏe của hắn, vô luận hắn bày ra như thế nào vẻ mặt lạnh lùng, nàng đều kiên trì tới cùng. Được rồi, lý do này nhìn có vẻ hợp lý, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn lại chuyển hướng nhìn ly thủy tinh ở trên bàn. Vậy cái kia là cái gì? Lúc này giọng nói của hắn lại có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Trong ly thủy tinh nào đó là một loài nước không biết tên, màu sắc lại là quỷ dị, còn có kỳ quái, có vài viên bi trôi lơ lửng. Lâu Dịch cầm lấy cái ly để sát vào mũi người một cái, hương vị ngược lại không có đáng sợ như bên ngoài. À, đó là loại nước tôi đặc biệt làm ra, rất dinh dưỡng, bên trong có cà chua, mướp đắng, dứa, cà rốt. Nàng mặt mũi đầy đắc ý với thành phần bên trong của hỗn hợp rau củ, không có lưu ý tới sắc mặt Lâu Dịch đang dần dần trở nên tái mét. Mướp đắng, dứa, những thứ này có thể ở cùng nhau sao? Có thể uống sao? Lông mày nhíu càng sâu, không cảm kích mà đem ly nước đẩy ra, lãnh đạm phân phó. Không cần, giúp tôi pha một ly cà phê, cảm ơn. Lê Hữu Trinh lông mày không biểu cảm trong một câu chốt. Anh không dám uống. Nàng không biết từ nơi nào trộm được dung khí, dám lên giọng với hắn, còn đem lại cái ly đẩy lại. Lâu Dịch nhíu mày. Cô đang kích tôi. Không thể tưởng tượng được cái tiểu quản gia lại biết được đến chiêu này, càng ngày càng thú vị. Hắn không để ý tới nàng khiêu khích, một hai ăn bát cháo cùng thức ăn sạch. Chỉ có ly nước kia là không động tí nào. Cà phê. Hắn để xuống bát đũa. Hắn đều đang nguyện ý phối hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net